Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 323, chương 323, khổ tình thù. Khụ khụ, lão phu ngu dốt, còn tiên sinh giảng kỹ, nghe được Bạch Thuấn trả lời, Ngô Công Hoa bỗng chốc bị loại rượu sặc đến, khặc hai tiếng về sau, cha cha khóe miệng vệt nước, nói. Cái gì gọi là chặt, trồng cây, bốn chữ này người nào minh bạch là có ý gì? Chém phù tang thụ, Bạch Thuấn vẫn là nói tóm tắt, chỉ nói ra bốn chữ, nhưng mà bốn chữ này lại làm cho Ngô Công Hoa hoàn toàn biến sắc. Chén rượu trong tay một lần liền bóp nát, tiên sinh không cần nói cười, Ngô Công Hoa sắc mặt cứng đờ đối với Bạch Thuấn cười cười. Tay lặng lẽ phóng tới phía sau, bỏ rơi trong tay toái phiến. Phù tang thụ chính là cách đó không xa trên ngọn núi cây đại thụ kia. Đây không chỉ là Thục Sơn Chí Bảo, càng liên quan Ngu Uyên phong ấn. Nói bên ngoài cười, Bạch Thuấn vẫn là bốn chữ. Hồi phục Ngu Công Hoa, phù tang thụ liên quan Ngu Uyên phong ấn cùng ngàn vạn sinh linh. Lão phu là tuyệt sẽ không để ngươi lấy đi. Ngô Công Hoa sâu sắc thở dài một hơi, trên thân đột nhiên khí thế tăng lên dữ dội, một đôi hắc đồng nhìn chăm chú lên Bạch Thuấn. Từng chữ nói, ở Ngô Công Hoa trong mắt, Bạch Thuấn dĩ nhiên lại biến thành mơ ước Thục Sơn bảo vật người. Nhưng Bạch Thuấn thật sự là oan uổng, bởi vì ta chỉ là muốn chặt mà thôi. Chém xong kia cái gì phù tang thụ tùy cho các ngươi cầm làm củi hay là ném xuống. Bạch Thuấn nói, ngoặc kép, Ngô Công Hoa bị Bạch Thuấn một câu, ta chỉ là chặt, làm choáng váng. Liếc Thuấn dáng vẻ cũng không giống là đang lừa gạt hắn. Thế nhưng Ngô Công Hoa làm sao cũng nghĩ không ra Bạch Thuấn làm như vậy mục đích là gì. Không có việc gì tới chém cây. Khó nói cái này sinh trưởng ở Thục Sơn trên phù tang thụ hay là vi phạm quy định thủ. Mộc, sao? Tiên sinh muốn chặt cây ta Thục Sơn Chí Bảo phù tang thụ. Rốt cuộc là ý muốn như thế nào a? Ngô Công Hoa cười khổ một tiếng. Hỏi, nếu là biết rõ Bạch Thuấn mục đích, hắn đến còn có thể ở nguồn cội ngăn cản, lựa chọn võ lực phản kháng hay là lời nói thuyết phục. Nhưng hiện tại Bạch Thuấn mục đích quá quỷ dị, để Ngô Công Hoa phảng phất một quyền đánh vào trên bông một dạng. Đừng nói là Ngô Công Hoa, coi như là cùng đi Bạch Thuấn cùng đi hiểu mộng, cũng là đối với Bạch Thuấn mục đích hoàn toàn là đầu óc mơ hồ. Ta không phải nói sao? Chặt, tự nhiên là vì là trồng cây. Bạch Thuấn khẽ cười một tiếng, hồi đáp, trồng cây. Tiên sinh trồng cây nơi nào không thể loại, vì sao nhất định phải đến ta Thục Sơn a? Trồng cây, tiên sinh trồng cây nơi nào không thể loại, vì sao nhất định phải đến ta Thục Sơn a? Ngô Công Hoa sắp có chút phát điên, hoàn toàn không bắt được Bạch Thuấn trong lời nói điểm mấu chốt ở nơi nào. Đến Thục Sơn loại cũng coi như, còn nhất định phải chém đứt phù tang thụ. Chẳng lẽ còn sợ phù tang thụ với hắn gieo xuống thụ cướp giật thổ địa bên trong chất dinh dưỡng sao? Nhưng mà thật đúng là bởi vì cái này nguyên nhân. Bởi vì phù tang thụ cùng ta gieo xuống cây này, chỉ có thể tồn tại một gốc cây. Toàn bộ, Thục Sơn, Linh Mạch chỉ có thể cung cấp một thân cây tồn tại. Bạch Thuấn đối mặt Ngô Công, Hoa nghi hoặc rốt cục giải thích nguyên nhân thực sự. Chuyện này. Ngô Công Hoa rốt cục hiểu ra, bất quá hắn hiện tại nghi hoặc là, cái này khỏa phù tang thụ tuổi tác đã không thể đo đếm. Bạch Thuấn đến cùng có thế nào một thân cây, có thể cùng thần thụ phù tang so sánh với, ta biết rõ ngươi lo lắng là cái gì. Phù tang thụ ngã xuống sau kia cái gì, Ngô Uyên phong ấn, hội buông lỏng. Bất quá ngươi có thể yên tâm. Cái này khỏa mới thụ có thể chấn được. Đã sớm biết được, Thục Sơn, tình huống Bạch Thuấn một hồi. Nói ra Ngô Công Hoa vẫn từ chối hắn nguyên nhân. Đồng thời đưa ra giải quyết tốt đẹp phương án. Liền xem Ngô Công Hoa tin hay không hắn. cho tới cái gọi là Ngưu Uyên Phong ấn, nhìn như thần thần bí bí, rất quỷ dị, kỳ thực nói ra rất đơn giản. Đơn giản là bốn chữ: đất màu bị trôi. Thế giới này không có thần thoại truyện thuyết. Cái này Khỏa Phù Tang Thụ không phải là Thái Dương ngủ địa phương, Ngưu Uyên cũng không phải Thái Dương rơi xuống đất phương. Đại địa là một cái hình cầu, ngoặc kép, Thục Sơn cùng cái này gốc cây khổng lồ Phù Tang Thụ xem như chống đỡ lấy ba thục khu vực một cái điểm. Một lòng Phù Tang Thụ cùng những cái được gọi là Thục Sơn bảo vật bị đoạt đi, sẽ tạo thành đất màu bị trôi, sơn thể đổ nát, trừ hội gợi ra nạn thủy, càng dễ dàng dẫn thức dậy chấn động. Ba thục chi địa vốn là động đất phát hơn khu vực. Một lòng động đất, bất luận cấp độ động đất ít nhiều, đều biết tạo thành sinh linh đồ thán. Đây là Ngưu Uyên Phong ấn chân tướng, mà Bạch Thuấn gỡ ra cũ thụ, gieo vào mới thụ, ở mới thụ trưởng thành trước, Bạch Thuấn Hoàng Thiên Hậu thổ hội vững chắc khu vực này thổ địa. Ngưu Công Hoa hồi tưởng lên vừa nãy tế tự đại điển bên trên, Bạch Thuấn mang tới Bình Thiên Quan thời điểm kinh hồng một đám, phảng phất liền thật đuổi tới cổ Thuấn Đế, hơn nữa được Bình Thiên Quan tán thành người. Vương Triệu tuyệt đối không thể là một cái chỉ biết ích kỷ lợi kỷ tiểu nhân. Ngưu Công Hoa ở một phen sau khi tự định giá, hay là gật đầu, hiện tại lão phu chỉ muốn biết, tiên sinh rốt cuộc là muốn dùng làm gì kỳ dị chi thụ mộc thay ta Thục Sơn Phù Tang Thụ. Ngưu Công Hoa thở dài, nhìn về phía Bạch Thuấn, hỏi. Hiểu Mộng nghe được Ngưu Công Hoa câu hỏi, cũng nhìn về phía Bạch Thuấn, nàng cảm giác cái này tựa hồ cùng nàng sự tình có quan hệ. Không phải vậy Bạch Thuấn tuyệt đối sẽ không vô ý nghĩa đất tới làm những chuyện này. Bạch Thuấn từ Hiểu Mộng trên thân cởi xuống kiện hàng, tay trái sáng lên hào quang màu vàng đất, hướng về kiện hàng vung lên, bên trong bồng bềnh đi ra một gốc cây tiểu thụ miêu. Đây là, Ngưu Công Hoa hỏi, Khổ Tình Thụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.